Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 56, C56, cô nói lão đại của tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ nắm tay lái, khẽ ngân nga một giai điệu, trông vẻ mặt rất thoải mái. Nhưng ngược lại thì Lâm Diệu Âm lại thấp thỏm lo âu. Trần Vũ thấy vậy, tự tin cười nói, chị dâu, cô đừng lo, lão đại của tôi rất đỉnh. Tên bụi đời kia không làm gì được lão đại của tôi đâu. Nghe anh ta gọi mình là chị dâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Diệu Âm đỏ bừng lên. Tâm trạng cũng không còn căng thẳng nữa. Tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không? Chị dâu, chị cứ nói đi. Trần Vũ cười nói. Lâm Diệu Âm gật đầu nói. Cậu có thể nói cho tôi biết trước kia anh ấy đã trải qua những chuyện gì không? Cô nói lão đại của tôi sao? Trần Vũ ngẩn ra, hỏi ngược lại, chẳng lẽ anh ấy chưa từng kể với cô hay sao? Lâm Diệu Âm lắc đầu. Vậy thì tôi cũng không thể lắm miệng được rồi. Trần Vũ nhìn như vô tâm vô phế nhưng lại thật sự rất thông minh. Nếu Lý Phù Sinh chưa nói thì chắc là anh không muốn để Lâm Diệu Âm biết nhiều. Vậy thì anh ta cũng không tiện nói ra. Lâm Diệu Âm hơi thất vọng. Lại nói, vậy cậu có thể nói cho tôi biết. Hai người quen biết nhau như thế nào không? Chúng tôi quen biết nhau khi ở nước ngoài. Trần Vũ không giấu giếm gì về việc này. Dừng lại một chút, anh ta lại bổ sung. Chị dâu, cô không cần hỏi nhiều về những chuyện trước kia của lão đại tôi đâu. Những ngày về sau sống thật tốt là được. Tôi và anh ấy, Lâm Diệu Âm muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một lát, cô cắn răng nói. Cậu đừng hiểu lầm. Tôi với anh ấy không có gì cả. Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Cái gì? Trần Vũ sửng sốt. Quan hệ cấp trên cấp dưới sao? Chẳng lẽ cô là thư ký của lão đại tôi sao? Không phải. Anh ấy là ông chủ của tôi. Lâm Diệu Âm bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó cô giải thích về mối quan hệ của mình với Lý Phù Sinh. Cô là vị hôn thê của lão đại tôi. Tại sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc tới? Trần Vũ dường như đã phát hiện ra một thế giới mới. Lâm Diệu Âm mím môi. Tức giận nói. Hôn ước đã hủy bỏ. Hơn nữa anh ấy tự mình hủy bỏ hôn ước. Này, chị dâu, xin đừng giả vờ nữa. Dựa trên kinh nghiệm tình trường của tôi thấy chị dâu thích lão đại của tôi đấy. Trần Vũ cười nói. Đừng nói nhảm, tôi không thích anh ấy. Lâm Diệu Âm phủ nhận, nhưng mà tim của cô lại đập bình bịch, đập càng ngày càng nhanh. Trần Vũ nhếch miệng cười nói, có hay không thì trong lòng chị dâu hiểu rõ mà tôi thấy, lão đại của tôi cũng thích cô đấy. Sao cậu thấy được chứ? Lâm Diệu Âm kinh ngạc, lại vui vẻ hỏi han. Trần Vũ cười ha ha, cô cẩn thận suy nghĩ về lúc nãy xem, lão đại của tôi bảo tôi đưa cô rời đi trước. Chứng minh điều gì? Chứng minh điều gì? Lâm Diệu Âm hỏi. Chứng minh rằng anh ấy để ý đến cô. Trần Vũ cười nói. Nghe nói như thế trong lòng của Lâm Diệu Âm cảm thấy ngọt ngào. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Lỗi nhìn hai người phụ nữ đang đi xuống xe. Vẻ mặt thay đổi, bởi vì một trong hai người phụ nữ là vị hôn thê của anh ta. Tôn Tuyết Ngâm, trong nháy mắt. Anh ta bỗng nhiên có cảm giác như bị vợ cắm sừng. Nhưng mà anh ta chưa kịp tức giận thì đã nghe thấy tiếng rít gào của người phụ nữ. Trịnh Thiên Lỗi, nếu mày dám chạm vào anh ấy, xem tao đây có giết chết mày hay không? Nếu như người bình thường dám nói như vậy với anh ta. Cách chương.